Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1099, phân giải chi lực, cái đó là, phân giải chi lực, xa xa chủ khí thần điện điện chủ Cố Lăng Hư, kiến thức rõ ràng muốn càng thêm nguyên bác một chút, có lẽ là chủ khí thần điện truyền thừa, cho nên hắn cái thứ nhất lên tiếng kinh hô, trong thanh âm, thậm chí uẩn thoáng ánh lên ý sợ hãi. Nhắc tới thế gian còn có đồ vật, có thể làm cho vị chú khí thần điện này điện chủ sinh ra ý sợ hãi lời nói. Cái kia chỉ sợ chỉ có thể uy hiếp được nó tính mệnh đồ vật rồi. Mà lúc này cái kia cái phễu bình thường lực lượng vô hình. Chính là như vậy kinh khủng đồ vật, cái gọi là phân giải chi lực, đó là một loại cực kỳ thần kỳ lực lượng. Hắn có thể đem thế gian vạn vật đều phân giải thành trạng thái nguyên thủy. Cũng chính là cái gọi là hạt ảo, chỉ là loại này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thủ đoạn. Tựa hồ cũng chỉ có đạt tới thần cảnh trí cường giả mới có thể thi triển đạt được. Có lẽ đây mới là Cố Lăng Hư giờ phút này cảm ứng được loại lực lượng này sợ hãi chi nhân đi. Diệp Băng cố nhiên là sức chiến đấu cường hoành, thậm chí là đánh chết lôi thần điện điện chủ Đoàn Lăng Tiêu. Nhưng ở Cố Lăng Hư trong lòng, cũng cho tới bây giờ đều không có cho là hắn đã đạt đến thần cảnh cái này chí cao cấp độ. Nếu thật là nói như vậy, có lẽ chỉ cần duỗi ra một đầu ngón tay út, liền có thể đem Dạ Cửu Hàn cho sinh sinh nghiền ép rồi. Lại làm sao có thể bỏ mặc nó bị Đặng Cửu Công cấp cứu đi đâu? Nếu Diệp Băng không phải thần cảnh, lại thi triển ra thần cảnh cường giả đặc hữu phân giải chi lực. Cái kia Cố Lăng Hư lại làm sao có thể không khiếp sợ không tên. Đây quả thực lật đổ hắn suốt đời tu luyện tín ngưỡng a. Trên thực tế Cố Lăng Hư đoán được không sai. Giờ khắc này Diệp Băng thi triển đích thực là phân giải chi lực. Ý đồ đem cái kia thất sát băng tuyệt trận cho sinh sinh phân giải hầu như không còn. Như thế bên trong Dạ Cửu Hàn chắc chắn không chỗ che thân. Chỉ là ngoại nhân không biết là. Diệp Băng sở dĩ có thể thi triển ra cái này cường đại phân giải chi lực. Lại không phải bằng vào bản thân ngũ phẩm thần hoàng băng lực tu vi. Cũng không phải cửu phẩm thần hoàng đỉnh phong viêm lực tu vi. Mà là trên bầu trời xoay tròn thành một cái vòng sáng bát đại huyền băng. Bát đại huyền băng bên trong, có bốn tòa chính là thuộc giữa thiên địa cực hạn năng lượng. Mà đổi thành bên ngoài bốn loại cũng là thai nghén từ được trời ưu ái thượng cổ thần thú. Có thể nói là thế gian hết thảy lực cực hạn, bát đại huyền băng bao gồm thế gian vạn sự vạn vật hình thành căn nguyên. Trong khi tại Diệp Băng khống chế phía dưới, lấy một loại hoàn toàn phương hướng ngược nhau xoay tròn đến mức cực hạn lúc. Cũng liền tạo thành cái này cường đại mà quỷ dị phân giải chi lực. Không khỏi đêm dài lắm mộng. Diệp Băng ở thời điểm này trực tiếp thi triển phân giải chi lực. Mục đích đúng là vì nhanh chóng phân giải hết cái kia bàng bạc thất sát băng tuyệt trận. Tốt tiến vào cửu trọng trong tòa tháp đánh giết Dạ Cửu Hàn. Quả nhiên hữu hiệu, làm phân giải chi lực toàn diện thành hình thời điểm, Diệp Băng cảm ứng đến từ bát đại huyền băng bên trong truyền về phản hồi. Trên mặt không khỏi nổi lên vẻ vui mừng, bởi vì cái kia cường đại phân giải chi lực. Đã tại một chút xíu hóa giải thất sát băng tuyệt trận năng lượng. Có lẽ tới một thời điểm nào đó, và băng thần điện này hộ điện đại trận năng lượng, liền sẽ tiêu hao hầu như không còn, bất quá coi như bát đại huyền băng phân giải chi lực cực kỳ cường hãn. Có thể cái kia thất sát băng tuyệt trận thế nhưng là hấp thu mấy ngàn năm năng lượng mà thành. Muốn đem phân giải hầu như không còn. Cũng tuyệt không phải một cái thời gian ngắn bên trong có thể làm được chuyện. Trong lúc một khắc, tất cả mọi người là lăng lăng nhìn xem những cái kia phân giải chi lực. Một chút xíu đem thất sát băng tuyệt trận năng lượng tiêu hao. Toàn bộ băng thần điện trước đó, lâm vào một loại an tĩnh quỷ dị. Không có ai biết dạng này rằng có còn muốn tiếp tục bao lâu. Mà thời gian chỉ chớp mắt ở giữa liền đã qua dòng dã một tháng. Như vậy thời gian dài, liền liền Diệp Băng cũng không có nghĩ qua, dù là lấy hắn viêm lực tu vi, cũng khá là không chịu đựng nổi. Diệp Băng không phải là không có nghĩ tới tế ra chính mình chín đại liệt viêm. nhưng là viêm lực tu vi là hắn có thể đánh bại Dạ Cửu Hàn mấu chốt. Hắn cũng không muốn tiêu hao tại vô vị này phá giải phía trên đại trận. Dù sao thi triển cái này cường đại phân giải chi lực, cũng là cần tiêu hao băng lực cùng viêm lực, ngũ phẩm thần hoàng băng lực Diệp Băng ngược lại là không có quá mức coi trọng. Nhưng nếu là viêm lực hao tổn quá nhiều, liền xem như phá thất sát băng tuyệt trận, hắn cũng chưa hẳn là Dạ Cửu Hàn đối thủ. Đáng nhắc tới chính là, tại một tháng này bên trong, băng thần điện bên ngoài rõ ràng là nhiều vô số bóng người. Mà những người này không khỏi là huyền băng đảo bên trên nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Trong đó bao quát thông hiểu các trung quy các chủ Vạn Thông Tử cùng đại trưởng lão Ngô Bách Tùng. Còn có Bá Thiên Cốc cốc chủ cùng đã từng cùng Diệp Băng có duyên gặp mặt một lần đại trưởng lão Vạn. Việt Kinh, tóm lại ngoại trừ tam đại thần điện bên ngoài, nhất lưu thế bên trong một hồi xong cốc ba các người cầm quyền tận đều đến đông đủ. Có thể nói thời khắc này băng thần điện trước đó, đã tụ tập huyền băng đại lục cao cấp nhất thần hoàng cường giả. Thậm chí là một chút ngày bình thường thần long kiến đầu không thấy đuôi ẩn thế cường giả. Cũng dần dần hiện thân tại băng thần điện bên ngoài, ánh mắt của bọn hắn, từ xuất hiện ở đây bắt đầu, liền chưa bao giờ từng rời đi cái kia lăng không lơ lửng trên bầu trời thiếu niên áo trắng. Chính là hắn, giết lôi thần điện điện chủ Đoàn Lăng Tiêu sao? Ngoại vi nào đó một chỗ trên bầu trời, một người mặc màu xám vải bào mặt dỗ lão giả, nhìn chằm chằm chỗ xa xa thiếu niên mặc áo trắng kia. Trong đôi mắt lóe ra một tia mịt mờ ý sợ hãi. Bên cạnh các tu giả đều cũng không rõ ràng thân phận của lão giả này. Trên thực tế lão giả này chính là một tên đã đạt tới cửu phẩm thần hoàng ẩn thế cường giả. Tu vi thậm chí cũng không biết so bên kia Vạn Bảo Thương Hội Tổng Hội trưởng Âu Dương Khoan kém bao nhiêu. Lão giả này tự tu luyện đến cửu phẩm thần hoàng sau đó, vẫn cho rằng lực chiến đấu của mình chỉ so với tam đại thần điện điện chủ hơi kém một bậc. Hơn nữa còn là bởi vì cái này tam đại thần điện điện chủ luyện hóa huyền băng thần vật nguyên nhân, nhưng mà tam đại thần điện điện chủ một trong lôi thần điện điện chủ Đoàn Lăng Tiêu, lại bị một năm kỷ không đến 20 tuổi Diệp gia thiếu niên cho sinh sinh đánh chết. Nghe được tin tức này sau đó, lão này trong lòng không thể nghi ngờ là nhấc lên kinh đào hải lãng. Từ một ít con đường nhận được tin tức sau đó, lão giả này ngựa không dừng vó chạy tới băng thần điện. Nhìn thấy lại là một màn này, trong lúc một khắc, hắn không thể nghi ngờ là vô cùng chờ mong sắp đến nơi cái kia một hồi đại chiến kinh thiên. Như lão giả này bình thường siêu cấp cường giả, tại lúc này băng thần điện bên ngoài có mấy cái, bọn hắn mặc dù không có những cái kia nhất lưu thế lực chi chủ đồng dạng lộ liễu. Nhưng mỗi một cái lấy ra, chỉ sợ đều là xưng bá một phương nhân vật đứng đầu. Chỉ bất quá những chúa thể này một vực siêu cấp cường giả bọn họ. Tại thiếu niên mặc áo trắng kia trước mặt lại đều có vẻ hơi ảm đạm phai mờ. Cũng chỉ có cái kia gọi Diệp Băng Diệp gia tuổi trẻ tộc trưởng, mới là nơi đây chói mắt nhất viên kia tinh, trừ ra lão giả này bên ngoài, như là Bá Thiên Cốc Vạn Tuyệt Kinh. Còn có thông hiểu các Ngô Bách Tùng, trong lòng đều là cực độ cảm khái, ám đạo nếu là chính mình lúc ấy tại thần luyện thành nhiều nán lại một đoạn thời gian. Có phải hay không liền có thể may mắn nhìn thấy trận kia kinh thiên đại chiến. Cũng may hiện tại gắn liền với thời gian chưa muộn, chỉ cần Diệp Băng phá mất cái kia thất sát băng tuyệt trận. Đem Dạ Cửu Hàn từ 9 tầng trong tòa tháp bước đi ra. Có lẽ bọn hắn liền lại có thể nhìn thấy một trận trò hay. Cũng liền có thể đền bù ngày đó tiếc nuối. Hết chương.